Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, chiến tranh cổ thần. Tây Đế đổi đi nhung trang, nguyên lai người mặc áo giáp, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy mắt to. Hiện tại Tần Mục rốt cục có thể thấy được nàng toàn cảnh. Trên người nàng mặc một thân xiêm y màu trắng. Dùng kim tuyến thêu lên đầu hổ, đỉnh đầu mang theo dực thiện quan, trên quan cũng là dùng kim tuyến thêu lên hai lão hổ nâng tú cầu đồ án. Bình thường dực thiện quan đỉnh quan là có hai chiếc khăn ô sa gãy ra lỗ tai, giống như là hai tấm cánh nhỏ, mà nàng dực thiện quan thì là trực tiếp đâm hai cái lỗ tai. Nàng một đôi tai hổ không chỗ xếp gọn. Dứt khoát từ dực thiện quan đỉnh quan hai bên xuyên ra ngoài. Lông xù lỗ tai thỉnh thoảng lắc lư một chút. Rất là linh động, vị cổ thần này khuôn mặt tròn vo. Có chút hài nhi mập, tay áo rất rộng rất dài. Tay núp ở bên trong, váy lại ngắn, chỉ tới trên gối bảy tấc. Trên đùi lại đều không mặc gì. Chỉ có trên chân đạp một đôi giày đầu hổ. Tần Mục rốt cuộc biết váy của nàng vì sao ngắn như vậy. Bởi vì nàng có một cái đuôi không chỗ xếp gọn, thỉnh thoảng từ phía sau dựng thẳng lên đến, thậm chí sẽ vượt qua đầu vai của nàng. Rất là linh hoạt, nếu như cái đuôi này mọc ra con mắt, nhất định sẽ ngó ráo rác nhìn chung quanh. Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy khả ái như vậy cổ thần. Hơn nữa còn là trong cổ thần tứ đế một trong. Cổ thần địa vị cực cao, cho dù là trong nguyên giới địa mẫu bên người thảo đầu thần, địa vị cũng là cao đến dọa người. Cổ thần tứ đế địa vị cao hơn, cho dù là hiện tại cổ thần địa vị không bằng lúc trước, bọn hắn cũng vẫn như cũ là thống trị vũ trụ tứ cực chí cao tồn tại. Cổ thần tứ đế Tần Mục thấy qua ba vị, Thanh Long có đế hoàng chi tướng. Huyền Vũ mặc dù nội liễm, nhưng cũng uy vũ bất phàm. Nam đế Chu Tước mặc dù thích đánh dò xét người khác tư ẩn, nhưng ở người trước người sau cũng là hiển thị rõ cổ thần đại đế phong thái. Duy chỉ vị Tây Đế này, giống như là một nha đầu không có lớn lên. Tần Mục sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ Tây Đế chỉ sợ là tất cả cổ thần trong lòng tiểu muội muội. Tây Đế đi tới, cười nói, thoát khỏi áo giáp thoải mái hơn. Thiên Tôn, mời tới bên này. Nàng cười một tiếng đứng lên, liền lộ ra một đôi răng nanh. Tần Mục đuổi theo nàng, đã thấy cái đuôi của nàng còn không an phận. Khi thì cuốn tới bên hông, khi thì leo đến đầu vai. Có đôi khi sẽ còn đi quét quét qua bên cạnh nhánh cây cùng hoa cỏ. Nàng mặc áo giáp thời điểm không nhìn thấy cái đuôi của nàng. Khi đó là giấu ở chỗ nào? Tần Mục nhìn chằm chằm căn này bạch hổ cái đuôi. Thầm nghĩ, nếu như kiểm tra, hắn ngược lại là càng ngày càng muốn sờ một chút. Chỉ là cái này dù sao cũng là trong cổ thần đại đế. Trực tiếp ra tay đi sờ không tốt. Yên Nhi nhưng không có nhiều cố kỵ như thế. Nhảy nhảy nhót nhót tiến lên. Sờ lên Tây Đế cái đuôi, Tây Đế cười khanh khách lên, cái đuôi chọc lấy Yên Nhi cái cằm, cười nói, tiểu ni tử, ta là ngươi di nương, ngươi lại đến trêu chọc ta. Yên Nhi hóa thành một cái tiểu thanh tước, bay đến đầu chóp đuôi đứng đấy, hiếu kỳ nói, di nương nhận ra ta, đương nhiên nhận ra, huyết mạch của ngươi đặc thù, một chút liền đã nhìn ra. Tây Đế chóp đuôi đi vào đầu vai của mình, đem nàng đặt ở trên vai của mình. Cái đuôi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu tiểu thanh tước. Yên Nhi rất là dễ chịu, ngồi tại đầu vai của nàng nghiêng đầu ngủ gật. Tây Đế mang theo bọn hắn đi đến giao đài thưởng thức phong cảnh. Bạch Hổ Thiên Cung giao đài cùng Tần Mục tưởng tượng không giống với. Nơi này lại có rất nhiều đài tinh luyện kim loại. Dọc theo giao trì xếp thành sắp xếp, nơi này hồng lô ngày đêm thiêu đốt, không khí rất là nóng bỏng. Tần Mục dò xét những đài tinh luyện kim loại này, kinh ngạc nói, đây là khai hoàng thời đại thiên công quy cách. Khai hoàng tới qua nơi này. Tới qua, Tây Đế nhìn thấy một cây cọc gỗ khổng lồ, lập tức chạy gấp tới. Hai cánh tay từ trong tay áo vươn ra, lộ ra sắc bén vuốt hổ. Ở trên cọc gỗ phi tốc bắt hai lần, nằm nhoài trên gốc cây duỗi người một cái, lúc này mới xuống tới. Nói, khai hoàng mang đến một tiểu hòa tử tuấn tiếu gọi Lý Du Nhiên. Đặc biệt mê người, đem ta trong cung các nữ hài nhi mê đảo một mảnh. Nơi này đài tinh luyện kim loại chính là hắn thiết kế. Ta nói không thể tại bên cạnh giao trì rèn sát. Những nữ hài tử kia liền đem ta ầm ĩ một trận. Ta cũng chỉ đành do các nàng. Nàng có chút bất đắc dĩ. Nói, ta Tây Cực Thiên nhiều thần kim mỹ ngọc. Ta là chủ trưởng chiến tranh cổ thần. Kiến tạo những đài tinh luyện kim loại này nhưng cũng không sai. Tốt xấu có chút tác dụng. Lý Du Niên kia là tần nghiệp phái tới hướng ta học tập rèn đúc tinh luyện kim loại. Bất quá ta công pháp là hấp thu kim khí. Hắn không học được. Ta ngược lại thật ra từ chỗ của hắn học được chút luyện chế thần binh pháp môn. Chỉ là không bằng hắn như vậy tinh xảo. Lý Du Nhiên chính là Đế Thích Thiên Vương Phật. Khai hoàng thiên đình chiến tranh thiên vương. Lý Du Nhiên thực lực ở trong tứ đại thiên vương cũng không mạnh. Thậm chí có thể nói là đập vào một tên sau cùng. Nhưng là hắn chiến tranh thiên vương tên tuổi lại là thực chí danh quy. Trên rèn đúc chi đạo, Cầm Điếc ra ra rất khó siêu việt hắn. Bất quá bây giờ Cầm Điếc cùng Mù Lòa bắt đầu liên thủ. Thử kết hợp tạo vật chủ thần thức thần thông, khai sáng ra vi mô chế tạo kỹ nghiệp. Nếu như bọn hắn nghiên cứu thành công, liền có thể trên rèn đúc chi đạo siêu việt Lý Du Nhiên. Vừa rồi đi tu chỉnh Thiên Long Bảo Liễn, các nữ thiên công đem Bảo Liễn trở về. Đặt ở giao trì một bên, bắt đầu vẽ đo Bảo Liễn kết cấu. Tần Mục cùng Tây Đế cùng tiến lên trước xem xét. Chỉ gặp những nữ thiên công này khỏe mạnh kháu khỉnh, rất là cường tráng nữ hán tử. Kỹ nghiệp thuần thục, tay chân rất là nhanh nhẹn. Hiển nhiên là đạt được Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên chân truyền. Tần Mục trong lòng rất là hài lòng. Cầm Điếc ra ra nhìn thấy các nàng, nhất định sẽ rất ưa thích. Tây Đế, bây giờ Duyên Khang lấy rèn đúc là lập quốc gốc rễ. Chính cần những thiên công này, nếu như Tây Đế có thể phái Tây Cực Thiên Thiên Công tiến đến hỗ trợ, ta tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tần Mục càng xem những nữ tử này liền càng là ưa thích. Nói, Duyên Khang trên rèn đúc chi đạo cũng rất có thành tích. Thợ khéo cũng nhiều, Tây Đế phái đi một chút nữ thiên công, cũng có thể bổ sung dài ngắn. Tây Đế lắc đầu cười nói, ngươi lại lừa gạt ta. Duyên Khang ta cũng từng nghe nói, các ngươi Duyên Khang là vì thiên đình chế tạo thần binh lợi khí. Ta nếu là phái Tây Cực Thiên Thiên Công đi Duyên Khang, chẳng phải là trợ chướng thiên đình thực lực. Đây là tư địch. Tần Mục mỉm cười nói, Tây Đế, đây cũng là ngươi kiến thức nông cạn chỗ. Từ khai hoàng thời đại hủy diệt đến nay, dài đến 20,000 năm, ngươi Tây Cực Thiên rèn đúc nhưng vẫn không có tiến bộ. Luận quy mô, Tây Cực Thiên rèn đúc chỉ tương đương với Duyên Khang 3-4 tòa đốc tạo nhà máy. Luận kỹ nghiệp, càng là không có nửa điểm thành tích. Bất quá kế thừa khai hoàng thời đại ban cho thôi. Duyên Khang có thể vì thiên đình rèn đúc thần binh, cũng có thể vì chính mình rèn đúc thần binh. Tiếp tục phát triển, quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn, kỹ nghiệp sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Hắn mỉm cười, ta có thể cùng bệ hạ đánh cược, có thể đem rèn đúc chi đạo luyện thành có thể lạc ấn hư không, trở thành vĩnh hằng đại đạo. Tất nhiên là người Duyên Khang, tuyệt sẽ không là Lý Du Nhiên hoặc là người Tây Cực Thiên. Tây Đế nửa tin nửa ngờ, nói, Lý Du Nhiên rèn đúc chi đạo không người có thể so sánh. Duyên Khang có năng lực gì? Tần Mục giương tay vồ một cái, một ngụm thần chùy bay tới, rơi ở trong tay của hắn. Duyệt Khang rèn đúc chi đạo đã không chỉ là rèn đúc thần binh lợi khí đơn giản như vậy, còn có thể cải biến vật lý, biến thành công phạt chi đạo. Xin mời Tây Đế bệ hạ mang tới một ngụm thần binh. Tây Đế phủi tay, một vị nữ thiên công mang tới một ngụm thần binh. Tần Mục vung chùy hướng nữ thiên công kia đập tới. Nữ thiên công kia trong lòng giật mình, vội vàng vung lên thần binh ngăn cản. Chỉ nghe cong một tiếng vang, thần quang tràn ngập. Nữ thiên công kia giật nảy cả mình, vội vàng vứt bỏ thần binh sờ lên tự thân, phát hiện chính mình không có thụ nửa điểm thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tây Đế sắc mặt ngưng trọng, đi ra phía trước nhặt lên bị nàng vứt trên mặt đất thần binh. Chỉ gặp thanh binh khí này đã không còn là thần binh, mà là một ngụm sắt thường luyện binh khí. Tần Mục một chùy nện xuống, vậy mà cải biến thần thiết kết cấu, đem thần thiết một chùy đánh thành sắt thường. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Kỳ thật, thiên công chiến lực cũng không yếu, nhưng so sánh chuyên môn xử lý chiến đấu thần chỉ tới nói, vô luận tại trên thần thông hay là ứng biến cũng không bằng đối phương. Tây Cực thiên nữ thiên công càng là bảo bối, nàng là tuyệt đối không dám để cho nữ thiên công ra chiến trường. Mà Tần Mục một chùy này lại làm cho nàng nhìn thấy thiên công chỗ cường đại. Thiên công có thể tinh luyện kim loại rèn đúc thần binh, cũng có thể một chùy ở giữa liền phá hủy địch nhân thần binh. Năm đó khai hoàng thời đại hủy diệt lúc, Lý Du Nhiên xuất lĩnh thiên công thần tộc dự định đáp lấy Bỉ Ngạn Phương Chu tiến về Vô Ưu Hương Tỷ nạn, kết quả gặp được thiên đình đồ sát, thiên công thần tộc cơ hồ bị đồ sát hầu như không còn. Nếu như thiên công thần tộc có Tần Mục dạng này kỹ nghiệp, như vậy trận chiến tranh kia liền không phải là nghiêng về một bên chu diệt. Nếu như Tây Cực Thiên có như thế một chi thiên công đại quân, tất nhiên cũng là công vô bất khác, rong ruổi thiên hạ, không người có thể địch. Tây Đế thầm nghĩ, Tần Mục vứt xuống thần chùy, nói, đây cũng là Duyên Khang biến pháp một cái thành quả, là nhà ta hai vị phụ huynh khai sáng pháp môn, hiện tại còn chưa từng hoàn thiện đến hoàn mỹ trình độ. Tây Đế, tộc nhân của ngươi cũng có thể đi Duyên Khang học tập pháp môn này, thậm chí trợ giúp Duyên Khang hoàn thiện pháp môn này. Đây mới thật sự là chiến tranh thiên vương, chân chính chúa tể chiến tranh. Tây Đế suy tư một lát, chán nản nói, đây là biến pháp sẽ suy yếu chúng ta cổ thần. Nàng đột nhiên nước mắt rơi như mưa, nức nở nói, ta là chiến tranh cổ thần. Ta cảm thấy các ngươi luyện thành loại rèn đúc chi đạo này, chúa tể chiến tranh, cái thứ nhất liền sẽ giết chết ta. Ta cảm thấy ta phải chết. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, hướng dẫn từng bước nói, tốt muội, tỷ tỷ tốt, ngươi vừa rồi kém chút liền chết tại Hồng Thiên Tôn chi thủ. Là ta cứu được ngươi, ta nếu là muốn hại ngươi, sao lại cứu ngươi? Tây Đế ôm cái đuôi khóc ra thành tiếng. Tần Mục không khỏi đầu to, quát, đừng khóc. Tây Đế ôm cái đuôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn. Tần Mục tâm địa lập tức mềm nhũn ra, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ngươi cho dù chết ta cũng có biện pháp đem ngươi cứu sống. Yên tâm, yên tâm. Nói không chừng ngươi chết một lần, liền có thể thoát khỏi cổ thần trói buộc, thu hoạch được tự do đâu. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nắm giữ rèn đúc chi đạo, ai còn có thể giết ngươi? Ngươi thề, ta đối với thổ bá thề. Tây Đế chuyển buồn làm vui, lại vui sướng đứng lên. Lãng Uyển thần vương ở một bên cười lạnh không thôi, thản nhiên nói, Thánh Anh dỗ dành nữ hài tử ngược lại là một tay hảo thủ. Tần Mục ôn nhu nói, Lãng Uyển tỷ tỷ, đối với ta vô dụng. Lãng Uyển thần vương quay người đi ra, ta không tin cổ thần đại đế, sẽ có đơn thuần như vậy tâm tư. Tần Mục trong lòng căng thẳng, cổ thần cùng tạo vật chủ ở giữa mâu thuẫn, đích thật là trước mắt hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Thập Thiên Tôn ở giữa có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn tuyệt đối không có cổ thần cùng tạo vật chủ ở giữa cừu hận càng sâu. Hắn hiện tại như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.